Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2174. Chương 2174. Một câu. Độc Cô Ngạo Tuyết sở dĩ không muốn để cho mình phụ mẫu nhìn thấy Bạch Vũ Triết, muốn để bọn hắn về sớm một chút, đương nhiên cũng là có rất lớn nguyên nhân. Thứ nhất, nàng không muốn Bạch Vũ Triết ngay tại lúc này nhận bất kỳ quấy rầy cùng ảnh hưởng. Cha mẹ của mình đối Bạch Vũ Triết là cái gì thái độ? Độc Cô Ngạo Tuyết rất rõ ràng, sợ trước khi quyết chiến tịch, để Bạch Vũ Triết tâm thái xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đến quyết chiến, bản thân liền ở vào yếu thế, hy vọng rất nhỏ tình huống phía dưới, cứ như vậy liền càng hỏng bét. Điểm này Độc Cô Ngạo Tuyết tuyệt không cho phép phát sinh. Điểm thứ hai chính là Độc Cô Ngạo Tuyết không muốn để Bạch Vũ Triết thụ ủy khuất, sợ phụ mẫu nhìn thấy hắn sau đó lại giống lần trước đồng dạng thái độ. Bạch Vũ Triết vì mình có lẽ sẽ không phát tác, nhưng là Độc Cô Ngạo Tuyết không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Trong đại sảnh cũng chỉ có ba người bọn họ, Lâm Hinh Vân cũng không có tới, miễn cho để bọn hắn hai vợ chồng nhìn thấy. Ở đây nếu như náo ra cái gì tranh chấp, vậy liền không dễ nhìn. Ngạo Tuyết, ngươi yên tâm đi, chúng ta lần này sẽ không làm khó Bạch Điện Hạ, hắn hiện tại không có thời gian, chúng ta có thể chờ, chờ hắn có thời gian chúng ta lại đi gặp hắn. Độc Cô Ngạo Tuyết mẫu thân Hà Vân Điệp ôn nhu nói. Kỳ thật, Hà Vân Điệp mặc dù trong lòng cũng không quá nguyện ý mình nữ nhi đi theo Bạch Vũ Triết, nhưng là thái độ vẫn luôn không có phụ thân nàng Độc Cô Lạc Vân kiên định như vậy cùng cương ngạnh. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi đến cùng có chuyện gì? Tại sao phải ở loại tình huống này phía dưới tìm hắn? Có lời gì ngươi có thể cùng nữ nhi nói? Độc Cô Ngạo Tuyết cau mày tiếp tục hỏi. Nàng cũng giống như Bạch Vũ Triết, làm sao cũng nghĩ không thông. Cha mẹ của mình có lẽ rất không chào đón Bạch Vũ Triết, nhưng là khẳng định cũng sẽ không hy vọng Bạch Vũ Triết lần này quyết chiến bên trong bị thua. Có chuyện quan trọng gì, nhất định phải ở thời điểm này quấy rầy đến Bạch Vũ Triết đâu? Ngươi yên tâm đi, chúng ta cũng không có gì không phải a vì làm khó hắn. Lúc này Độc Cô Lạc Vân cũng mở miệng, ngữ khí của hắn y nguyên vẫn là lộ ra có chút cứng ngắc. Bất quá so với lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Vũ Triết thời điểm, xác thực muốn tốt hơn nhiều. Bá phụ bá mẫu, hai vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, xin thứ lỗi. Độc Cô Ngạo Tuyết chính là muốn lần nữa ngăn trở thời điểm, Bạch Vũ Triết thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ba người ánh mắt đồng thời nhìn sang, chỉ gặp Bạch Vũ Triết đã từ cửa chính đi đến, đối Độc Cô Lạc Vân hai vợ chồng chắp tay, ngữ khí hơi có vẻ bình thản, viễn nghênh cũng không tất, chúng ta tới chỉ là mang cho ngươi một câu. Nói xong câu đó, chúng ta lập tức liền sẽ rời đi. Nhìn thấy Bạch Vũ Triết đến, Độc Cô Lạc Vân gương mặt có chút run rẩy. Ngữ khí y nguyên không phải tốt như vậy, giống như là nghĩ cực lực áp chế. Bá phụ mời nói, vãn bối rửa tay lắng nghe. Bạch Vũ Triết đứng tại Độc Cô Ngạo Tuyết bên người, nhìn thẳng hai người, liên quan tới cái này một đôi tương lai mình nhạc phụ nhạc mẫu, muốn nói có bao nhiêu hảo cảm, đó là thật không có. Bạch Vũ Triết mặc dù không phải nhỏ mọn như vậy người, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì gặp cảnh khốn cùng. Chúng ta lần này tới chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng, ngươi lần này đối mặt thân đồ Hạo Nguyệt nhất chiến, chỉ cần ngươi thắng, ta liền thừa nhận ngươi là con rể của chúng ta, không cần chờ ngươi vượt qua cuối cùng nhất kiếp. Đến thời điểm lão phu tại Độc Cô thế gia bày xuống yến hội chờ ngươi. Độc Cô Lạc Vân hít sâu một hơi, sau khi nói xong thế mà cứ như vậy mang theo Hà Vân Điệp quay người rời đi. Đừng nói là Bạch Vũ Triết, cho dù là Độc Cô Ngạo Tuyết, lúc này đều hơi có chút ngây người. Thế mà thật liền nói một câu,